khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 26, góc truyện audio.com. Tặng cho mỗi chép để ủng hộ và thêm động lực cho kỳ edit. Không bắt buộc, Ôn Lan nhìn quyển sách chuyên tác tiếng Anh thật dày kia. Ngây ngẩn cả người, bác gái ở bên cạnh liên tiếp thúc giục. Lan Lan, con mau nhìn xem, có cái gì sai không? Chỉ ra cho em xem. Ôn Lan choáng váng, đừng nói chỉ ra cái gì sai. Nàng căn bản một chữ đều xem không hiểu. Bác gái thấy Ôn Lan sững sờ. Lôi kéo khuỷu tay Ôn Lan. Vội vàng nói, con sao lại thế này? Mau đọc ra đi, cho nãi nãi nghe một chút. Ôn Lan ấp úng mà nói. Cần con không hiểu, cái gì mà con không hiểu? Bác gái nóng này, chỉ vào Ôn Niệm Niệm. Nói không lựa lời, con bé có thể xem hiểu. Con sao lại xem không hiểu? Chung quy vẫn là cô gái mới lớn. Ôn Lan đỏ mặt, túm góc áo, nhụt chí mà nói, con xem không hiểu, con sao có thể xem không hiểu? Lúc này, lão thái thái thư giác chậm gì gì mở miệng. Con gấp với con bé cái gì? Xem không hiểu thì xem không hiểu. Con bé còn nhỏ, sắc mặt bác gái lúc đỏ lúc trắng. Bà kinh nghiệm ra trường nhiều năm như vậy. Ôn Lan vẫn luôn là chiêu bài tốt nhất bà khoe, ai có thể nghĩ đến, hôm nay cư nhiên trước ngựa thất đề, hơn nữa, là trước mặt con gái ngốc của Ôn Đình Hiên, bà không cam lòng, một phen đoạt sách trong tay Ôn Lan, nhìn lung tung, Ôn Lan xem không hiểu nội dung, bà đương nhiên càng xem không hiểu, nhìn được một lúc, trên y mặt bà lại nổi lên ý cười, quay đầu lại đối Diệp Tần Ý nói, Tần Ý, một quyển sách như thế này không biết là sách cũ từ nơi nào đào ra. Nói là sách Niệm Niệm đọc, đây không phải kêu chúng ta là đứa trẻ 8 tuổi sao? Đây vốn dĩ chính là sách của Niệm Niệm, bác gái một mực chắc chắn. Chị còn có thể không biết sao? Ôn Lan của chúng ta không hiểu nội dung. Niệm Niệm nhà các em sao có thể xem hiểu? Vì muốn thể hiện trước mặt lão thái thái, làm ra sự việc như vậy. Chị thật sự không thể lý giải. Em Diệp Tân Ý nửa điểm chịu không nổi oan uổng. Nôn nóng đến đỏ mặt. Chị nói bậy, mà đúng lúc này, từ trang sách rơi xuống một phong giấy. Bác gái tò mò nhặt lên. Nhìn nội dung, mặt trên in hàng chữ tiếng Anh ngắn gọn. Bà cũng xem không hiểu. Đây là cái gì? Lão thái thái tiếp nhận trang giấy. Nhìn, nói, đây là bài viết thơ in báo được chọn. Ký tên là tạp chí nước ngoài, nói gửi Niệm Niệm, Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ mà giải thích, là bài luận gửi cho sách báo quốc tế, thông qua xét duyệt, muốn mướn người, lời vừa nói ra, toàn phòng khách lặng im chừng 10 giây, khó có thể tin mà nhìn Ôn Niệm Niệm, gửi bài, sách báo quốc tế, còn mướn người, ở đây không ít thân thích trong nhà có con cái học đại học thậm chí học nghiên cứu sinh. Tự nhiên biết phát biểu luận văn có bao nhiêu khó. Lại còn ở trên y sách báo quốc tế, mà dùng toàn tiếng Anh, Diệp Tân Ý có chút ngây ngẩn cả người. Niệm Niệm, sao không nghe con nói qua? Ách, cô vốn dĩ cũng không tính nói. Hơn nữa gửi cái này cũng không phải là trung tâm sách báo. Chỉ là một trang giải trí thôi. Cô phỏng đoán lỗ đen và hòa bình của vũ trụ. Học thuật không tính khó, tính thú vị càng nhiều. P.S. Mấy cái đoạn nói về chuyên ngành của chị thật sự khó dịch sát nghĩa. Có gì mọi người thông cảm. Trung tâm học thuật sách báo chân chính sẽ không đăng bản thảo của học sinh trung học. Bác gái nhìn sách báo dành cho học sinh trung học của Ôn Lan. Lại nhìn sách tiếng Anh trong tay lão thái thái. Xấu hổ không chỗ dung thân. Căn bản không thể so. Biểu tình trên y mặt Diệp Tân Ý rốt cuộc cũng lộ ra vui sướng. Lúc trước bác gái trong tối ngoài sáng chế nhạo bà bao nhiêu lần. Không đếm hết được, nhưng tất cả khuất phục của quá khứ. Một khắc này đây, toàn bộ đánh trở về. Quá thống cao a sắc yêu ta. Ánh mắt của nhóm thân thích xung quanh nhìn Ôn Niệm Niệm cùng Diệp Tân Ý thay đổi. Niệm Niệm sao đột nhiên? Đúng vậy, trước kia không thấy, hóa ra là tài năng tiềm tàng. Diệp Tân Ý cũng không giả bộ như bác gái. Chỉ bình tĩnh mà nói, Niệm Niệm thật sự khả năng tiềm tàng, em cùng ba nó đều thực kinh hỉ, cũng đối con bé tràn ngập chờ mong. Nãi nãi mỉm cười, vừa lòng mà nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, Nhà đầu này vượt tuổi tác của mình, ổn định tâm tính, vừa rồi không vì người chung quanh khinh thường mà mất mát. Giờ phút này cũng không vì bọn họ khen mà đắc chí. Người như vậy, mới có thể gánh nổi trọng trách. Gia Gia Ôn Triết đảo mắt giống như lão ngoan đồng, không ngừng nháy mắt cho Ôn Niệm Niệm. Ôn Niệm Niệm làm sao không biết, vừa nãy ông đem sách chuyên tắc kia của nàng lấy ra, là muốn giúp nàng có mặt mũi. Gia Gia đánh tâm nhãn, thì thật là hướng về nàng, không hy vọng nàng bị bác gái quá mức ức hát yêu ta pê. Tuy rằng không phải ý từ Ôn Niệm Niệm, nhưng nàng vẫn thoáng nhìn Gia Gia, gật đầu cảm ca yêu ta siết. Bài văn của Ôn Niệm Niệm được ném ra, nhóm thân thích dường như cùng một mong ước, không hề thảo luận đề tài thành tích, mấy tiểu bối không được xuất sắc trong nhà rốt cuộc một hơi thở dài nhẹ nhõm. Ngoài cửa sổ âm thanh pháo hoa bùm bùm vang lên, người một nhà vây quanh bàn trà xem xuân vãn, nãi nãi cũng cấp cho từng tiểu bối bao lì xì. Ôn Niệm Niệm nghe được mụ mụ thân hỏi cô nhỏ, vị lão tam trong nhà kia sao không thấy, buổi chiều còn, cô nhỏ nhún nhún vai, ai biết được, vị thiếu gia kia, trước nay không thích cùng chúng ta tiếp xúc, cũng đừng quản cậu ấy, chân cẳng không tiện, sợ là ra vấn đề gì đó. Người lớn như vậy, có thể ra vấn đề gì? Diệp Tần Ý trước sau vẫn không yên tâm, đem Ôn Niệm Niệm kêu lại, nói khẽ với nàng nói, đi tìm xem anh họ Ôn Loan của con đi. Vâng, được ạ, Ôn Niệm Niệm nói, buông hạt dẻ cười trong tay xuống, hướng lầu hai đi đến. Ôn Loan là con trai thứ ba trong nhà, nhiều năm trước, tam thẩm tai nạn xe cộ mà mất, Ôn Loan cũng ở vụ tai nạn xe cộ kia. Phải phế bỏ đùi phải, cho nên nhiều năm ngồi chê y xe lăn, bởi vì tàn tật, tính cách cũng trở nên có chút quái gở. Tai nạn xe cộ không lâu, chú ba liền lấy một người vợ mới, người vợ kia sinh ra một đứa con trai, Ôn Loan càng không ai coi chừng, khi còn nhỏ lại thường xuyên bị anh em trong nhà bắt nạt. Tính tình cũng càng ngày càng cổ quái, Ôn Loan thích ở một chỗ, trong nhà tụ hội anh không tới. Nhưng đêm giao thừa, không thể không đi, mặc dù tới, cũng là đem mình nhốt trong phòng, không cùng thân thích trong nhà nhiều lời một câu, dù sao chân đều phế đi, người tự nhiên cũng phế theo. Dần dà, chú ba từ bỏ hắn, đem toàn bộ tinh lực bồi dưỡng chê y người con trai khác của mình. Ôn Niệm Niệm cùng vị anh họ lớn hơn một tuổi này tiếp xúc không nhiều lắm. Không, phải nói là một chút giao thoa đều không có. Chỉ là người xa lạ không mấy quen thuộc, Diệp Tần Ý kêu Ôn Niệm Niệm đi tìm Ôn Loan, nàng có chút thấp thỏm, bởi vì khẳng định mặt nóng dán y gờ lạnh, nhưng mà năm nay nhà bọn họ là chủ nhà, trông nom cũng là tình lý bên trong, rốt cuộc chân Ôn Loan xưa nay không tiện, thời điểm Ôn Niệm Niệm lên lầu, nhìn thấy hai vị anh họ cột nhà từ chê y lầu xuống dưới, trong miệng lẩm bẩm mà nói cái gì cấp tên kia giáo huấn. Bất quá cụ thể chỉ cái gì, Ôn Niệm Niệm cũng không nghe rõ, câu nghi hoặc mà nhìn nhìn bóng dáng bọn họ, nện bước nhanh hơn hướng lầu 2 đến, hành lang lầu 2 im ắng, dưới lầu thanh âm ầm ĩ cũng dần dần xa, nghe không rõ ràng, Ôn Niệm Niệm đẩy ra cửa thư phòng trống rỗng, mấy gian phòng cho khách đều kiểm tra qua, cũng đều không có người, kỳ quái, không ở lầu 2 sao? Ôn Niệm Niệm đơn giản lại bước lên cầu thang lầu 3. Phòng ở lầu 3 là dùng để chứa đồ cũ, trừ bỏ người hầu bên ngoài, không ai sẽ đi lên, nhưng bên chê y còn có một sân phơi, cửa kính hướng ra sân phơi khóa chặt, bóng đêm nồng đậm xuyên thấu qua cửa kính dũng mãnh luồn vào phòng trong. Bầu trời đêm thâm lam thường thường sẽ có pháo hoa nở rộ. Minh minh diệt diệt, có chút khủng bố, Ôn Niệm Niệm kêu vài tiếng, xác định lầu 3 không ai liền nhấc chân rời đi, lúc này, bất ngờ nghe được sân phơi cuối hành lang kia, hình như có động tĩnh, có người ở bên kia sao, cô mở miệng hỏi một tiếng, bên kia truyền đến thanh âm đập vào cửa kính, Ôn Niệm Niệm sợ tới mức bắp chân run run, 10 vạn phần không muốn đi qua, là một học sinh chính quy xuất thân khoa học tự nhiên. Lại là nhân viên chuyên nghiệp nghiên cứu lĩnh vực vật lý học. Theo lý thuyết không nên tin có quái loạn ma yêu, nhưng hoàn toàn tương phản. Đối với thế giới càng nghiên cứu thì càng phát hiện đồ vật thần bí. Tỷ như xuyên không, bây giờ gặp phải cảnh này. Cô có chút sợ, ôn niệm niệm mặc niệm bản thân đã có 24 năm sống trên thế gian này. Xuyên cũng đã xuyên, hướng tới sân phơi đi đến. Cuối hành lang là một chiếc xe lăn trống rỗng. Mà sau cửa kính ngoài sân phơi, một thiếu niên tóc ngắn mặc áo lông màu đen đơn bạc. Ghé vào trong đống tuyết, gian nan động nửa thân, dùng tay đi tới cửa kính. Đáng tiếc, nửa đoạn thân dưới cơ hồ sử không có sức lực, tay vô pháp chạm vào nắm cửa. Là Ôn Loan, hắn cả người ghé vào cạnh cửa. Trong trời đêm, pháo hoa thường thường ở trên y đầu hắn hạ trắng bạch quang. Hắn chôn đầu, thấy không rõ biểu tình, có chút thấm người, ôn niệm niệm kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới mở cửa. Hắn bị nhốt, bên ngoài dưới 0 độ, đêm giao thừa tuyết lớn bay tán loạn, toàn thân đều đông lạnh đến sắp cứng đờ. Ôn niệm niệm chạy nhanh lại, ngồi xổm xuống, đem hắn nâng dậy, đụng tới thân thể hắn có cảm giác như đụng phải khối băng dương. Ôn niệm niệm chạm tới hắn. Tựa hồ thân thể đã không có chi giác, vội vàng nói, im mầm đi gọi người, thời điểm cô đang muốn đứng dậy rời đi, Ôn Loan một phen giữ cánh tay mảnh khảnh lại, chạm vào tay, một mảnh lạnh lẽo, ôn niệm niệm kinh ngạc quay đầu lại, thấy được mặt Ôn Loan trắng bệch như nguyệt, hắn nắm chặt tay cô, thật dùng sức, ôn niệm niệm cảm giác xương cốt chí mình sắp bị bóp gãy. Thiếu niên rốt cuộc ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái. Cặp đen nhánh hẹp dài, lộ ra quật cường, cũng phiếm xương lạnh, hắn cố chấp lắc lắc đầu, ôn niệm niệm từ hắn trong ánh mắt hiểu ra, hắn không muốn kẻ nào nhìn thấy bộ dáng chật vật này của mình. Cô rốt cuộc im tiếng, gian nan mà đem hắn kéo vào trong phòng, xoay người kéo cửa kính, đem hàn ý che ngoài cửa sổ, đôi tay Ôn Loan chống đỡ thân thể, nỗ lực bò lên trên y xe lăn. Ôn niệm niệm đóng cửa lại xong, chạy nhanh qua, đem hắn đỡ lên xe lăn, vững vàng ngồi xong, toàn bộ quá trình Ôn Loan đều gắt gao cắn môi dưới. Không nói lời nào, ôn niệm niệm đem hắn dỡ lên xe lăn xong, lại chạy nhanh vào trong phòng cầm thảm lông ấm áp tay tới. Thảm lông ở trên y đùi hắn, nhưng mà hắn không tiếc thảm ấm tay, bóng đèn lầu ba có chút ảm đạm. Màu xám lãnh đạm bao trùm bộ dáng sắc nhọn của hắn. Hắn thực gầy, thân hình đơn bạc, nhưng ngũ quan lại anh tuấn mà sắc bén. Môi phong mỏng, mang theo một cổ cảm xúc lãnh ngạnh. Vừa nãy, là Ôn Hàn cùng Ôn Trạch làm, Ôn Loan không trả lời. Ôn niệm niệm đã đoán được đây là một trò đùa dai. Khẳng định là hai vị anh họ Ôn Hàn cùng Ôn Trạch vừa rồi xuống lầu. Hai anh họ này tuổi cùng Ôn Loan không phân cao thấp. Nhưng từ nhỏ bị cha mẹ trong nhà cưng chiều nuôi lớn, tâm tính trẻ con, thích trêu cợt Ôn Loan chân càng có tật, hơn phân nửa, chính là do hai người bọn họ, đem Ôn Loan từ trên y xe lăn xuống dưới, đẩy ra ngoài nhốt ở sân phơi rét lạnh, Ôn Loan nửa người dưới cơ hồ sử không có sức lực. Mà chốt pha lê đẩy cửa lại ở cao. Không có phụ trợ căn bản không với tới. Không thể tưởng tượng, ban đêm rát lạnh như vậy. Hắn bị nhốt ở bên ngoài đông lạnh bao lâu. Ôn niệm niệm làm khăn ấm tay. Đưa cho Ôn Loan một tay chắn. Khăn ấm rơi xuống đất. Ôn niệm niệm nhìn phía hắn. Hắn cắn chặt hàm răng. Con người đen nhánh tựa như gió tuyết bên ngoài. Lạnh lẽo thấu xương, không cam lòng. Ôn niệm niệm quá hiểu ánh mắt như vậy. Cô kiên nhẫn nhặt lên khăn ấm, chính mình che che, sau đó đặt ở tủ trên y tường Ôn Loan giơ tay có thể với tới. Xoay người đi xuống lầu, Ôn Hàn cùng Ôn Trạch đang ở hậu viện phóng pháo hoa. Ôn Trạch lo lắng mà nói, chúng ta làm như vậy, có thể nháo ra mạng người hay không? Ôn Hàn xua xua tay, sợ cái gì, nháo ra mạng người cũng chả có quan hệ gì với chúng ta. Cũng đúng, dù sao không ai biết, Ôn Hàn hừ lạnh, tên kia xương cốt cứng, nên cho hắn nếm thử giáo huấn. Đúng lúc này, chỉ nghe xôn xao một tiếng, một chậu nước lạnh tưới trên y người Ôn Trạch, rót cái lạnh thấu tim, Ôn Trạch nháy mắt choáng váng. Mẹ nó, Ôn Hàn hắn trong nháy mắt như gà rớt vào nồi canh. ông bụng phá lên cười. Nhưng mà giây tiếp theo, lại một chậu nước rơi xuống trên y người hắn. Toàn thân ướt đẫm, là ai làm, con mẹ nó đi ra đây cho lão tử. Cửa sổ trên y lầu đóng lại, bọn họ không thể nhìn thấy là ai đổ nước xuống. Gió lạnh một thổi, hai người bị đông lạnh đến run bần bật, quyết định trước tạm dừng chửi đồng. Chạy nhanh về phòng đổi quần áo sưởi ấm, lại không nghĩ rằng, vừa mới ra tới cửa sau thế nhưng bị người từ bên trong khóa trái. Toàn bộ hậu viện bị đóng kín, ngăn cách cùng tiền viện, chỉ có cửa sau thông phòng duy nhất thì lại bị khóa. Thời điểm vừa mới ra cửa còn mở, lúc này cư nhiên bị khóa lại. Bà nó, là ai làm, mở cửa, mau mở cửa. Cửa sau cùng phòng khách có một khoảng để đầu cùng với phòng bếp. Bởi vậy tiếng gào của bọn họ căn bản không truyền đến phòng khách. Di động đâu, mau gọi điện thoại, Ôn Hàn vội vàng nói. Ôn Trạch cung thân mình, run run rẩy rẩy, tao đặt ở trong phòng. Vãi, hậu viện trời giá rét, bọn họ toàn thân đều ướt đẫm. Gió lạnh thổi, kêu hắt xì, Ôn Trạch một cái hắt xì lại một cái hắt xì. Mà Ôn Hàn táo bạo, điên cuồng chửi rùa, đừng để cho hắn bắt được người đầu sỏ gây tội. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Ôn Niệm Niệm đứng ở tủ kính lầu 2, trong tay xách theo hai thùng không, hướng hai người trong viện tham đầu tham não, che miệng cười trộm, cô không phòng vệ mà quay đầu lại. Ôn Loan không biết khi nào xuất hiện cuối hành lang lầu 2. Hắn ngồi trên y xe lăn, vô biểu tình chính diện nhìn cô. Trên y đùi đắp thảm lông màu xám đậm, trong tay nhéo khăn lông thỏ xù xù làm ấm. Cách chương.